Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, 350, Tử Vong Sahara, 29, Trăng Bạc Sát Thủ trên người kim sắc tiểu thạch sùng thật là thần lằn công tước sao? Vệ Tuân Đệ, 1, thời gian mật liêu vấn an tuyết phong. Hắn không từ này đoạn đuôi thượng cảm giác đến bất cứ vực sâu hơi thở. Đối phương không phải vực sâu sinh vật, cũng không phải cái gì ác ma, giống như chính là một điều thường thường vô kỳ xinh đẹp kim sắc thạch sùng đoạn đuôi. Hơn nữa không chỉ có là hắn không có cảm giác được, liền bên cạnh Chiêm Tinh Giả, An Tuyết Phong, thậm chí Âm Dương Điệp, Lily, David bọn họ đều không có cái gì đặc biệt phản ứng, nhưng bắp măng nói nó tuyệt đối đặc biệt siêu cấp ăn ngon. Vậy tuyệt đối có cái gì Vệ Tuân không có phát hiện điểm. Lần trước bị bắp măng nói tốt ăn vẫn là tinh thuần kết tinh vực sâu hơi thở. Hơn nữa bắp măng ở nó phía trước thêm hình dung từ còn không bằng này đoạn đuôi nhiều, khả năng tính rất cao. Làm sao vậy? An Tuyết Phong thực nhạy bén, trực tiếp hỏi ta ở. Tưởng nếu nó thật là thần lằn công tước nói, như thế nào cũng nên là cái cao cấp vực sâu quái vật. Không nên dễ dàng như vậy liền đoạn đuôi đi. David lẩm bẩm nghi hoặc nói bị Vệ Tuân hỏi lại cấp An Tuyết Phong. Nghe xong, hắn nói An Tuyết Phong. Nhiên, thanh âm mang theo. Một, ti cười, nói như thế nào? Nó, không thể tính hoàn toàn thần lằn công tước. Người ngẫm lại Bính Bính, Vệ Tuân dưỡng kia chỉ mên miêu. Cùng, hy mệnh nhân cắt miếng thoát không được quan hệ, nhưng chỉ cần cắt miếng không tỉnh lại, nó chính là chỉ chính thức thuần túy mèo con, ngay cả bên người chiếu cố nó. Úc cùng, Tuệ cũng chưa phát hiện cái gì không đúng, ngươi là nói kia chỉ kim sắc tiểu thạch sùng là thần lằn công tước cắt miếng. Vệ Tuân một, xem tới, hứng thú, cùng loại đi. Không thể nói tuyệt đối là, cũng có khả năng nó trực tiếp cùng thần lằn công tước có quan hệ. An Tuyết Phong châm trước nói. Nếu không không có khả năng khiến cho Trăng Bạc Sát Thủ như vậy cường phản ứng. Thậm chí trực tiếp làm hắn từ bóng đè chung tỉnh lại, bọn họ hai. Người ta nói lặng lẽ lời nói thời điểm, Chiêm Tinh Giả cũng tìm lại đây, hắn là muốn xác nhận thời gian ở. Xác nhận với gia huynh muội bọn họ tỉnh lại thời gian là rạng sáng 0.1 khắc tả hữu, mà Trăng Bạc Sát Thủ bị chọc giận chợt thức tỉnh thời gian còn ở này chi trước sau. Chiêm Tinh Giả khó được nhíu mày, mà David tắc sách một thanh, không phải bởi vì bọn họ tỉnh, Trăng Bạc Sát Thủ bọn họ mới thức tỉnh. Một thẳng an tĩnh bàng thính Trần Thành tư duy nhanh nhẹn, lập tức liền đã hiểu. Chiêm Tinh Giả vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Với gia huynh muội cùng Chu Nguyên Đức là lần này cảnh tượng tái diễn chung lịch sử nhân vật. Mà cùng bọn họ đối ứng mới tới giả bị cuốn vào bóng đè. Đúng là vì ở bóng đè chung giết chết bọn họ. Nếu với gia huynh muội cùng Chu Nguyên Đức tỉnh không có mục tiêu nhân vật, kia lâm vào bóng đè mới tới giả nhóm vô cùng có khả năng cũng sẽ tùy theo tỉnh lại, nhưng Trăng Bạc Sát Thủ so với bọn hắn thức tỉnh càng dựa trước. Tỉnh đột nhiên, cũng chỉ có thể là bởi vì kim sắc tiểu thạch sùng đoạn đuôi. Nhưng Chu Nguyên Đức không có lâm vào bóng đè, chú ý tới Chiêm Tinh Giả ánh mắt vọng lại đây khi Trần Thành biểu hiện thật sự chấn định. Hắn bổ sung nói, ta không có phát hiện một khác cá nhân, cùng lúc đó người lây nhiễm cũng ở Vệ Tuân bên cạnh thấp giọng hội báo. Hắn khi trở về mặt xám mày cho, cả người trên người tất cả đều là cát đất, quần áo rách nát thoạt nhìn so David đám người còn chật vật. Nhưng trên thực tế người lây nhiễm quá tinh, trên người hắn căn bản là không có nhiều ít thương. Chỉ là nhìn chật vật thôi. Lily, người xác định là ở Bóng đè nhìn thấy. Năm cái bóng dáng sao? Vệ Tuân hỏi thông linh người Lily. Chu Nguyên Đức không có lâm vào bóng đè. Kia cùng hắn đối ứng người khả năng cũng có cái gì khác thường, là năm cái. Nhưng có một cái phi thường hư ảo. Ta vô pháp xác định hắn ở. Bóng đè chung ngây người. Bao lâu, Lily thấp giọng nói. Nàng lời nói làm David nhướng mày đầu. Kia nói như vậy, người này nhưng thật ra rất có thể là trăng bạc sát thủ. Có lẽ hắn vốn dĩ liền ngủ đến không thân, David nói chuyện khi chiêm tinh giả biểu tình bất biến. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này, nhưng này đối bọn họ mà nói không có quá nhiều ý nghĩa, muốn suy xét đến tệ nhất tình huống. Coi như, kim sắc tiểu thạch sùng thật là thằn lằn công tước cắt miếng. Kia đêm nay David bọn họ hành động liền xác nhận. Vài giờ, để, một, trăng bạc sát thủ cùng thằn lằn công tước tới. Để, nhị, trăng bạc sát thủ ẩn núp ở hồng sa người khổng lồ bộ lạc chung quanh. Động cơ không thuần. Để, tam, bọn họ hung hăng đắc tội. Này hai. Người thần lằn công tước có thể ở nơi này phát huy bao lớn thực lực tạm thời không đề cập tới. Chọc phải một cái đứng đầu lữ khách sát thủ, còn không có thể nắm giữ hắn hướng đi, làm hắn tiếp tục ẩn núp ở chỗ tối. Này thật đúng là tệ nhất kết quả. Người lây nhiễm khóe miệng nhấp chặt, âm dương điệp giữa mày chói chặt. Nhưng Vệ Tuân lại phát hiện chiêm tinh giả bọn họ đều thực bình tĩnh. Chiêm tinh giả có thể phát hiện ẩn núp trăng bạc sát thủ. An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân nói nhỏ. Đây là, hẳn là, biết đến sự tình. Ngôi sao cùng ánh trăng chi, gian một, thẳng đều có vi diệu lực kéo. Cái này làm cho trăng bạc sát thủ ẩn núp rất khó ở chiêm tinh giả trước mắt hiệu quả. Đương nhiên, trăng bạc sát thủ cũng có thể để một thời gian phát hiện chiêm tinh giả, tuy rằng là cho nhau phát hiện. Nhưng am hiểu ẩn núp cùng ngụy trang trăng bạc sát thủ càng có hại, này cảm giác phạm vi không tính đại đi, Vệ Tuân thấp giọng hỏi nói. Ấn David bọn họ cách nói trăng bạc sát thủ liền ẩn núp ở hồng sa người khổng lồ bộ lạc bên cạnh. Từ tù trường tòa nhà hình tháp tới đó, chỉ cần một khắc trung tả hữu, nhưng chiêm tinh giả lại không có cảm giác đến ẩn núp ở nơi đó. Trăng bạc sát thủ cảm giác đương nhiên có hạn chế, nhưng chiêm tinh giả nên là đánh dấu. Trăng bạc sát thủ, An Tuyết Phong chắc chắn nói. Trăng bạc, chỉ cần bị chiêm tinh giả quan trắc đến, đánh dấu đến, hắn là có thể ở tình bàn thượng tìm được trăng bạc sát thủ. Trăng bạc là trăng bạc sát thủ nhất trung tâm. Màu cam danh hiệu, hắn một hệ liệt danh hiệu đều là quay chung quanh trăng bạc xây dựng. Đã có thể đại biểu hắn người này. Chỉ cần bị chiêm tinh giả quan trắc đến, đánh dấu đến, liền không chỗ che giấu đương. Nhiên, loại này đánh dấu ở lữ quán trung tương đương với danh hiệu tác dụng. Là có thể bị trừ bỏ, cho nên chiêm tinh giả cần thiết muốn lại chính mắt quan sát đánh dấu mới được. Bất quá hiện tại, đã là hoàn thành. Nói như vậy nói, trương tinh tàng nên là chiêm tinh giả ghét nhất người đi, Vệ Tuân cười nói. Xem trương tinh tàng truy mộng long cùng với gia huynh đệ bọn họ một người đi đường trị liệu hảo miệng vết thương. Sau trở về. Vệ Tuân cố ý thao tác xe lăn làm hạ vị trí, rất có hứng thú đem chiêm tinh giả bên người vị trí nhường cho trương tinh tàng, còn dẫn tới chiêm tinh giả cảnh giác một liếc. Tinh tàng khởi ngôi sao, không cho quan sát đến mặt chữ ý nghĩa thượng cảm giác liền rất khắc chế chiêm tinh giả. Không, An Tuyết Phong ra vẻ nghiêm túc nói, chẳng qua hắn hơi mang một tia ý cười âm cuối để lộ ra hắn chân chính cảm xúc. Chiêm tinh giả ghét nhất ngươi ca, Vệ Tuân. Nghỉ ngơi một sẽ, sáng mai chúng ta 5 giờ xuất phát, không hề lý An Tuyết Phong. Vệ Tuân ngắn gọn mệnh lệnh. ánh mắt dừng ở, nghiêm túc nghe giảng Hạ Vân tới trên người. Thông linh người Lily hồi tưởng năng lực rất mạnh. Ở đối mặt Trần Thành Lữ đội như vậy, lịch sử nhân vật khi càng là vượt xa người thường phát huy. Nàng nhìn đến Hạ Vân tới ở Bão Cát Trung mất tích, là ở ánh mặt trời nhất nhiệt liệt chính ngọ, mà Hạ Vân tới khi nào chết nàng không rõ ràng lắm. Có lẽ là bởi vì trong lịch sử bị cuốn vào Bão Cát, Hạ Vân tới hôn mê. Bất quá Lily thấy được, đương buổi tối 11 điểm Bão Cát thối lui, Hạ Vân tới bị một thẳng không từ bỏ tìm kiếm hắn Trần Thành bọn họ tìm được khi đã thoát làm sở hữu hơi nước, từ người sống biến thành một cụ thây khô. Tuy rằng còn chưa tới Hạ Vân tới tử vong ngày, nhưng đại Bão Cát đã trước tiên tới. Dựa theo Hạ Vân lai lịch sử thượng tử vong thời gian tới xem, Bão Cát nguy hiểm nhất nhất khủng bố thời gian đoạn là ở giữa trưa 12 giờ đến buổi tối 11 điểm, mà An Tuyết Phong nói qua, toàn tinh giả nhuyễn trùng trước mắt che giấu địa điểm ở Hồng Sa, người khổng lồ bộ lạc lấy tây ấn, người khổng lồ cước trình từ bộ lạc đến bên kia đại khái yêu cầu chạy vội tam giờ tả hữu, ở giữa trưa 12 giờ trước xử lý rớt nhuyễn trùng đoạt lại con bướm mảnh nhỏ tốt nhất, đại gia thưa thớt ứng. Nhưng tuy nói là nghỉ ngơi, lại căn bản không ai ngủ, liền nhắm mắt dưỡng thần cũng không dám. Đặc biệt là Tâm, có thừa giật mình với gia huynh muội cùng Chu Nguyên Đức, sinh, sợ một, nhắm mắt chính mình lại lâm vào bóng đè, Vệ Tuân bưng một ly quả hải táng thủy lâm vào trầm tư, mà Phượng Điểu đứng ở xe lăn trên lưng, dùng trường mõm mềm nhẹ cấp Vệ Tuân chải vuốt sợi tóc. Điều mõm nóng rực mang theo độ ấm, giống như là có ai ở giúp hắn mát xa da đầu, thoải mái thực. Vệ Tuân tóc thực khỏe mạnh, An Tuyết Phong tiếc nuối nghĩ đến bất động thanh sắc đem thiếu mấy cây rơi xuống sợi tóc tàng đến cánh phía dưới. Nhưng liền ở lúc này, đột nhiên Vệ Tuân chọc An Tuyết Phong một hạ. An Tuyết Phong không phải cái loại này vật lý ý nghĩa thượng chọc, là Vệ Tuân tinh thần khẽ nhúc nhích. Tâm trùng nghĩ chọc An Tuyết Phong một hạ chuyện này. Sau đó An Tuyết Phong liền thật có thể cảm thấy có thứ gì ở chọc hắn, trung độ liên kết cảm ứng liền như vậy cường sao? Vệ Tuân tâm trung cảm thán nói, ai ngươi nói, nếu có một thiên ta bị bắt cóc, bọn bắt cóc cắt bỏ ta một căn ngón tay gửi cho ngươi, ngươi có thể thông qua này căn ngón tay tìm được ta sao? Tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Cho rằng chính mình động tác nhỏ bị phát hiện, An Tuyết Phong vừa định ra mặt dày lừa gạt qua đi, liền nghe được Vệ Tuân nói như vậy. Hắn lập tức quả quyết nói, An Tuyết Phong hiển nhiên thực không thích cái này giả thiết. Thậm chí một nháy mắt Phượng Điểu trong mắt đều có sát khí xẹt qua. Động tác lớn chút, trực tiếp ngậm chặt đứt Vệ Tuân mấy cây tóc. Nhưng ở Vệ Tuân chấp nhất vấn đề hả, An Tuyết Phong vẫn là trả lời, vấn đề này không cần đem ngón tay gửi lại đây. Hắn thương đến ngươi nháy mắt ta là có thể lập tức tìm được ngươi. Kia nếu bị bắt cóc không phải ta, là ta cắt miếng sinh vật một bộ phận đâu? Vệ Tuân hiển nhiên đối giả tưởng chung bọn bắt cóc sinh ra nồng hậu hứng thú, tiếp tục hỏi, tỉ như một chỉ miêu bọn bắt cóc đoạt đi rồi đuôi mèo, người có thể giúp ta tìm trở về sao? Ngươi là ở nói kim sắc tiểu thạch sùng đoạn đuôi. An Tuyết Phong lập tức đã hiểu Vệ Tuân chân chính muốn hỏi chính là cái gì. Hắn lâm vào suy tư, nếu cái đuôi của ngươi bị đoạt, khụ, ta là nói, nếu ấn ngươi giả tưởng như vậy, ta hẳn là có thể cảm nhận được cái đuôi của ngươi. Bất quá không bảo hiểm, kia như thế nào mới có thể bảo hiểm? Vệ Tuân khiêm tốn, thỉnh giáo, chúng ta là chiều sâu liên kết nói. Liền một, Định có thể cảm nhận được An Tuyết Phong chắc chắn đến kia, nói cách khác. Trăng bạc sát thủ 1. Định có thể cảm nhận được kim sắc tiểu thạch sùng đoạn đuôi. Vệ Tuần líu lưỡi, nhưng mà An Tuyết Phong lại phủ định. Hắn ý tưởng, ai nói trăng bạc sát thủ cùng thần lằn công tước là chiều sâu liên kết. Sẽ cùng lữ khách chiều sâu liên kết hướng dẫn du lịch không có mấy cái. Đặc biệt giống thần lằn công tước cái loại này đa nghi người, An Tuyết Phong nói. Bọn họ xác thật có liên kết, nhưng là không phải chiều sâu liên kết. Ta cảm thấy bọn họ không phải, An Tuyết Phong cười nhạo nói. Nếu là chiều sâu liên kết, trăng bạc sát thủ liền tuyệt đối không thể làm người mang đi tiểu thạch sùng cái đuôi. Trừ phi hắn là thật sự không có cảm nhận được. Như thế nào, người cho rằng, chiêm tinh giả bọn họ đem kim sắc tiểu thạch sùng cái đuôi mang về tới. Này thật không có, Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ. Người nhi tử cho ta mang về tới. An Tuyết Phong, sao sao, phế vật, đều là phế vật. Giờ này khắc này, tử vong Sahara, hắc trong sa mạc, thần lằn công tước nổi trận lôi đình. Khí vải đều trở nên trắng. Một, nghĩ đến hắn vừa rồi rác ra Enzo, kim sắc tiểu thạch sùng, tựa hồ xuất hiện, cái gì vấn đề, ý thức bám vào người qua đi. Sau đó cảm nhận được trên người thiếu điểm lúc nào, cái loại này thật sâu sỉ nhục cảm khí thần lằn công tước hận không thể giết người cho hả giận, đặc biệt là chính biến thành bạch lang ở trong sa mạc điên cuồng tìm kiếm, trầm mặc ít lời trăng bạc sát thủ ở hắn chất vấn hạ, tam gậy gộc đánh không ra một cái buồn thí, chỉ ngao ô một câu đang ở tìm, liền không nói chuyện nữa đương. Chàng đem thần lằn công tước khí ý thức rút ra. Lữ khách thật là phế vật. Bạo nộ thần lằn công tước bừng tỉnh. Nặng nề hôn mê trương tinh tàng ảo giác. Hắn sát khí hôi hổi vừa định lại đánh một. Luân liền nghe được thần lằn công tước câu này bản đồ pháo. Vì thế huy quyền lại đây khi trương tinh tàng ảo giác khó được tán thành nhìn. Hắn một. Mắt người nói rất đúng. Ngoặc kép, hết chương.